Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, chương 24 cảnh huy làm cùng hiện tại thức thần nhóm trước kia đều là đại yêu quái đều có thể chuyện. Trò vui vẻ giả diêm ma tỷ tỷ thật tâu ngôn, cảm thấy chính mình lá gan kỳ thật đã đột phá phía chân trời. Chính mình đều biến thành yêu quái còn thành bức cách cao chân dài đại SSA. Còn có cái gì sợ quá đâu. Nhưng là ở không gặp được phía trước Tâu Ngôn cảm thấy chính mình đã vô địch. Gặp mới biết được chính mình nhược bạo. Mẹ nó đó là quỷ A. Đó là quỷ A. Đó là quỷ A. Tâu Ngôn giờ này khắc này hảo tưởng thét chói tai. Nhưng là giọng nói giống bị tạp trụ giống nhau. Mặt bộ biểu tình tuy rằng cứng đờ nhưng cũng đã làm không ra hoảng sợ linh tinh biểu tình. Tâu Ngôn cũng không biết là bởi vì ngày thường không ngừng trang cao quỷ lãnh diễm thói quen quá. Đáng sợ, vẫn là nàng kỳ thật đã diện than, nói ngắn lại ngôn mà tóm lại hắn cho rằng chính mình là thực kinh hoàng bộ dáng. Nhưng kỳ thật ở người khác xem ra chỉ là diện than mặt càng cứng đờ. Trong cục người liền thấy cái này uy nghiêm minh diễm lại lãnh diễm đại tiểu thư đi ra nàng phòng. Nhỏ, mặt vô biểu tình càng thêm lãnh ngạnh âm trầm. Tất cả mọi người đều nhịn không được run lên. Đều ở suy đoán có phải hay không đã xảy ra sự tình gì làm vị này đại tiểu thư tức giận thời điểm. Liền thấy nàng chỉ là nhìn chung quanh một vòng sau đó không chút do dự đi vào lâu đội bàn làm việc. Trước, nghe nàng dùng lãnh đạm đến hàn khí bức người thanh âm mở miệng nói. Ta muốn đổi phòng, hoặc là hiện tại liền đưa ta đi. Lâu thần hiển nhiên đã khôi phục lại, cũng đã tiếp thu trên thế giới này thật sự có người một ngụm ăn luôn một tỷ tạp tác sự tình. Ngẫm lại dù sao cũng không phải chính mình đồ vật, nhiều nhất giúp đỡ thịt đau. Nói có bao nhiêu để ý hắn cũng không phải kiến thức hạn hẹp người. Cho nên nhìn đến Tâu Ngôn sắc mặt thật không tốt mà đi ra trong lòng có chút vui sướng khi người gặp. Họa, mới tưởng phỏng chừng vị này thường tức ngu ngốc đại tiểu thư là biết kim cương quả giá trị. Kết quả đối phương nói chính là phong châu ngựa không tương cập đổi phòng. Phòng của ngươi có cái gì vấn đề? Nên không phải ở cái kia phòng ăn luôn kim cương quả. Này sẽ đối phòng này có bóng ma tâm lý cho nên muốn đổi phòng đi. Lâu thần cảm thấy hắn chân tướng, ngoặc kép, đổi phòng, Tâu Ngôn hơi hé miệng rốt cuộc không có nói ra phòng có quỷ loại này lời nói. Chỉ là cường điệu một lần mục đích của chính mình, phi thuyền ngày mai liền đến. Lâu thần cảm thấy cần thiết báo cho một chút vị này đại tiểu thư tin tức này. Sau đó hy vọng chính nàng minh bạch liền tính phòng không tốt. Cũng ở như vậy mấy ngày rồi. Chỉ cần lại nhẫn nại cả đêm đừng nói rời đi phòng này. Trực tiếp rời đi cái này quốc gia đều gần ngay trước mắt. Ta kiên trì, Tâu Ngôn chỉ nghĩ nhớ tới còn có một cái quỷ ở nàng trong phòng ngồi xổm góc tường vẽ xoắn ốc liền. Cảm thấy sờn tóc gáy, loại này kinh tủng cảm làm nàng có chút áp chế không được bản năng tưởng đối nhân ra quỷ tiên sinh. Phóng đại chiêu, nhưng là kỳ thật nhân ra cũng không có chiêu nàng. Là chính nàng đột nhiên có thể thấy, Tâu Ngôn nhìn cửa đi vào tới nữ cảnh sát A một đôi màu xanh băng đôi mắt đều nhịn không được rụt một. Chút, chi gian mạo hiểm ác khí cổ quái nửa trong suốt đồ vật ghé vào nữ cảnh sát trên người. Nhưng là nàng không hề sở giác chỉ là theo bản năng mà duỗi tay xoa bả vai. Lại sau đó cổng lớn đột nhiên một trận ánh sáng. Cái kia mạo hiểm hắc khí đồ vật liền hú lên quái dị hướng ra phía ngoài chạy thoát. Tâu Ngôn nhéo ngón tay cố giữ vững chấn định sau đó đi bước một hướng cổng lớn mà đi. Liền ở đại gia cho rằng đại tiểu thư một lời không hợp muốn bị loại trừ từ thời điểm. Lại phát hiện nàng ngừng ở cổng lớn, nhìn đường cái một hồi lâu sau đó ngẩng đầu hướng lên trên xem. Cửa hai cái nam cảnh sát không rõ nguyên do cũng đi theo hướng lên trên xem. Chính là cổng lớn phía trên trừ bỏ cảnh huy cái gì đều không có a. Vị này đại tiểu thư rốt cuộc đang xem cái gì? Tâu Ngôn cảm thấy chính mình bị mở ra tân thế giới đại môn. Tuy rằng có một ít chuẩn bị tâm lý, nhưng là nhìn đến trên đường cái trừ bỏ người đi đường cùng đầy đường du đãng các loại nửa trong. xuất linh thể vẫn là hảo nửa ngày đều phản ứng không kịp. Phục hồi tinh thần lại trước tiên chính là ngẩng đầu hướng lên trên xe Monster lam hồng song sắc. Thật lớn cảnh huy được khảm ở đại môn phía trên, liền Tâu Ngôn trong mắt xem ra cảnh huy bốn phía đều lưu động từng vòng nhàn nhạt màu trắng quang. Mang, nói vậy vừa rồi dọa đi cái kia đầy người hắc khí quỷ quái chính là cảnh huy mặt trên quang mang. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết chính nghĩa lực lượng? Tâu Ngôn lại quay đầu nhìn về phía cảnh sát nhóm mang theo mũ thượng cảnh huy. Có chút người cảnh huy thượng cũng có bạch sắc quang mang tuy rằng thực ảm đạm. Nhưng là có chút người là không có. Liền tỷ như lâu thần cảnh huy thượng là mọi người chung quang mang nhất lượng. Tuy rằng không thể cùng cổng lớn đại cảnh huy so sánh với. Nhưng là ở một chúng ảm đạm cảnh huy chung lại phảng phất lộng lẫy sao băng. Lại xoay người nhìn về phía trên đường cái lang thang không có mục tiêu du đãng linh thể. Tâu Ngôn đột nhiên liền cảm thấy chính mình bởi vì trong phòng có một con ngồi xổm góc tường vẽ xoắn. Ốc quỷ mà sợ hãi đến tận đây. Thật sự là có thiếu rèn luyện. Bởi vì nàng cảm thấy trừ phi nàng vĩnh viễn không mở to mắt. Bằng không mấy thứ này phỏng chừng từ nay về sau sẽ thường bạn tả hữu. Nhưng là trong lòng như vậy đối nói như vậy, trong đầu biết chính mình không cần sợ hãi, làm một cái đại SSA yêu quái, sợ quỷ gì đó quả thực là chê cười, càng đừng nói Diêm Ma bản thân chính là địa ngục chi chủ, thống lĩnh thiên hạ sở hữu linh thể, nhưng là lý trí là một chuyện, tâm lý xây dựng cũng là một chuyện tình, nhưng là thân thể phản ứng cũng là không lừa được người. Tâu Ngôn nhiều nhất chính là khắc chế chính mình muốn thét chói tai. Sợ hãi khóc thút thít linh tinh hành vi, nhưng là đối với bản năng thật sự là hữu tâm vô lực. Tâu Ngôn duỗi tay đỡ đại môn khung cửa, sắc mặt trắng bệch, nhưng là như cũ là lãnh đạm không có biểu tình. Cho dù nàng mở miệng làm người cho nàng một cái ghế cũng là bình tĩnh không gợn sóng lãnh đạm miệng. Lưỡi. Nhưng là chỉ có nàng biết chính nàng chân có bao nhiêu mềm cơ hồ đã không đứng được. Nhưng là trước có lang hậu có hổ, không có đường lui như vậy chỉ có đi phía trước. Từng nay cũng nghe nói qua có chút tật xấu có thể dùng cưỡng bách trị liệu. Tâu Ngôn chưa bao giờ có nghĩ tới sợ quỷ cũng sẽ có điều kiện dùng cưỡng bách trị liệu. Ghế dựa đặt ở cổng lớn, Tâu Ngôn ngồi ở mặt trên ngồi xuống chính là cả buổi chiều. Sắc mặt từ trắng bệch dần dần khôi phục lại, cái trán cũng không hề đổ mồ hôi lạnh, trong lòng tuy rằng như cũ có chút kinh sợ, nhưng là đã năng lực cầm chấn định, trước kia xem qua Tang Thi Văn Trọng Sinh vai chính nhóm. Ở mặt thế tiến đến trước liền đại lượng xem Tang Thi điện ảnh tới thích ứng sắp đã đến mặt thế. Từ dọa đến phát run đến mặt sau cùng sắc như thường một bên ăn đông một bên xem Tang Thi bị tạp đến. Óc nứt toạc, còn cảm thấy có chút không đáng tin cậy, nhưng là tự mình nghiệm chứng lúc sau phát hiện biện pháp này vẫn là rất hữu dụng. Liền tỷ như Tâu Ngôn hiện tại đã thói quen tràn đầy diệp bay tới thổi đi linh thể. Hơn nữa quan trọng nhất phát hiện là trừ bỏ mạo hắc khí nhan sắc rất sâu linh thể. Bình thường linh thể cùng người thường phảng phất là hai cái thế giới. Căn bản tiếp xúc không đến đối phương. Linh thể nhóm đối với người đi đường từ chúng nó trong thân thể xuyên tới xuyên đi cũng là không. Chút nào để ý bộ dáng, mà màu đen mạo khói đen linh thể cũng chỉ có thể tiếp xúc một ít riêng người. Thường xuyên sẽ có một thân người thượng đi theo nhất lưu mạo khói đen linh thể. Nhưng là người khác đều là sạch sẽ, ở Tâu Ngôn xem ra những cái đó đi theo màu đen linh thể người bản thân đều là thực tối tăm bộ dáng. Chính là trong truyền thuyết một bộ mang suy bộ dáng. Tóm lại lần này ngọ quan sát cùng thích ứng lúc sau Tâu Ngôn giác đã có thể đối mặt trong phòng cái. Kia quỷ, nói nữa nếu là trong phòng cái kia quỷ đều làm nàng sợ đến phát run nói. Ngày mai như thế nào bị loại trừ tử đi đường cái. Bộ câu tục ngữ, chỉ cần thiên không sập xuống, nhật tử luôn là muốn quá. Thực hiển nhiên đột nhiên có được âm dương nhãn cũng không phải cái gì thiên sập xuống sự tình. Thậm chí khả năng đây là thuộc về Diêm Ma bản năng chi nhất. Dù sao cũng là địa ngục chi chủ sao. Đến nỗi cái này bản năng như thế nào đột nhiên bị kích phát rồi. Câu ngôn duy nhất có thể nghĩ đến chính là nàng nuốt vào 1 tỷ tạp tác. Không, là cái kia kim cương quả. Chuẩn bị dũng cảm trực diện linh thể, Tâu Ngôn từ ghế trên đứng lên. Nghĩ nghĩ lại ngồi xuống nhìn trong chốc lát đường cái. Thẳng đến cảnh sát nhóm đều tan tầm, mới không thể không đứng lên. Lâu thần mang lên trong tầm tay cảnh mũ đi ngang qua đại môn. Nhìn thoáng qua ngồi cửa một buổi trưa Tâu Ngôn. Ta tan tầm, có việc tìm trực ban. Đổi phòng liên tính, nhẫn nại một chút, ngày mai đưa ngươi thượng phi thuyền. Cảnh mũ Tâu Ngôn dương mắt nhìn lâu thần cảnh mũ thượng lưu chuyển màu trắng quang mang cảnh huy. Thực đột ngột mà vươn tay. Ân, lâu thần sửng sốt đối thượng Tâu Ngôn màu xanh băng hai tròng mắt theo bản năng đem trên đầu mũ. Đưa qua đi, ngươi muốn mũ làm gì? Chứ ta, ngày mai trả lại ngươi, Tâu Ngôn một chút tâm lý chướng ngại đều không có đem có điểm đại cảnh mũ. Hướng chính mình trên đầu một khấu, vẫn là nghiêng mang. Bởi vì tuy rằng mọi người xem không thấy nhưng là nàng trên đầu hai cái xương chính là thật đánh thật. Ngoặc kép, lâu thần nhìn mang hắn mũ xoay người về phòng Tâu Ngôn. Có trong nháy mắt dại ra, phục hồi tinh thần lại cảm giác có chút quái quái. Lại nói không nên lời nơi nào quái. Cân nhắc một phen không có đáp án sau liền ném xuống mặc kệ. Sửa sang lại cổ áo làm lơ bên cạnh nam nữ cảnh sát nhóm kinh ngạc sau ý vị thâm trường ánh mắt. Đi ra đại môn, lại nói Tâu Ngôn bắt được lâu thần cảnh mũ. Kia cảm giác giống như là ở quỷ trạch bắt được một cái khai quá quang bùa hộ mệnh. Tức khắc an tâm không ít, đứng ở cửa hít sâu vài lần mới đẩy cửa ra. Mặt vô biểu tình dùng khóe mắt ngắm hướng phía trước góc tường. Không có, chẳng lẽ chạy đến địa phương khác đi. Vừa mới nghĩ như vậy liền nghe được một tiếng thật dài thở dài thanh. Tâu Ngôn banh mặt không giấu vết đi vào phòng tầm mắt làm bộ lơ đãng đảo qua phát ra âm thanh địa. Phương, liền thấy một cái màu đen trường bào nam tử đơn chân đứng ở giường bên kia ghế dựa chỗ tựa lưng. Thượng, một tay hoàn ngực một tay chống cằm, mũi chân khi thì nhón khi thì rơi xuống. Một đầu màu đen tóc dài quải đến phần eo theo động tác lung lay. Tâu Ngôn nhịn không được tầm mắt đảo qua đối phương mặt. Sau đó đôi mắt một ngưng tiếp theo nhanh chóng rời đi. Nhưng là vội vàng liếc mắt một cái Tâu Ngôn cũng thấy được đối phương yêu nghiệt giống nhau ngũ quan. Khuôn mặt còn có dấu ở tóc đen một đôi tai nhọn. Cái này là một cái đại yêu quái linh thể. Có thể là bởi vì gần nhất thế giới này liền cùng bổn thị yêu quái chính là thực nhóm ở chung đi. Không biết vì sao biết đối phương là yêu quái lúc sau ngược lại chấn định rất nhiều. Cơ hồ không hề sợ hãi. Huống chi cái này linh thể phi thường sạch sẽ. Không chỉ như thế còn ẩn ẩn phiếm màu trắng quang sắc. Tâu Ngôn không hiểu đây là cái gì nguyên nhân. Nhưng là bản năng cảm thấy không có nguy hiểm mà ni đương nhiên liền tính xem đường cái khi. Đối mặt những cái đó một đại đống điệp ở bên nhau màu đen linh thể Tâu Ngôn cũng là bản năng cảm. Thấy không có nguy hiểm, chỉ là một loại sinh lý thượng sợ hãi. Này ước chừng là làm địa ngục chi chủ, bản năng tự tin cùng thong dong. Tâu Ngôn hôm nay ban ngày ăn kim cương quả cho nên hiện tại nàng một chút sẽ cảm giác đói. Một chút cũng không cảm giác mệt, tinh thần thực hào, yêu lực dư thừa, hoàn toàn không nghĩ nghỉ ngơi. Đương nhiên nàng cũng không cảm thấy chính mình vô tâm không phổi đến loại trình độ này. Có thể ở bên cạnh có một con quỷ dưới tình huống nằm xuống ngủ. Làm như vậy chút cái gì đâu. Ánh mắt chạm đến kia bổn nằm xoài trên bàn thư. Tâu Ngôn lôi kéo trên đầu cảnh mũ đi qua. Cầm lấy thư sau đó đi trở về mép giường đọc sách. Vì tránh cho về sau chính mình tái xuất hiện loại này một ngụm nuốt rớt 1 tỷ tạp tác sự tình. Cần thiết sự chữ cũng đủ thưởng thức. Tác giả có lời muốn nói. Ta từng thử nghĩ một chút. Nếu chính mình có một ngày đột nhiên có được âm dương nhãn. Ân, hẳn là sẽ sợ tới mức trực tiếp quỳ. Chúng ta Diêm Ma tỷ tỷ vẫn là tương đối dũng cảm nữ hai tử. Đương nhiên cũng có thể cũng bởi vì đã thân thiết ý thức được hơn nữa nhận đồng chính mình là đại yêu quái, cho nên mới sẽ nhanh như vậy khắc phục sinh lý thượng sợ hãi. Ta đã tận lực cân nhắc nữ chủ tâm lý biến hóa quá trình. Nếu có chỗ nào cảm thấy đông cứng, tiểu thiên sứ nhóm có thể nói ra. lỏa bôn còn tiếp trong lúc chỉ cần không phải vấn đề lớn. Cùng trên nguyên tắc giả thiết đều là có thể cải biến. Hy vọng cho đại gia một cái đều thích Diêm Ma tỷ tỷ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.